Tiểu thuyết Stephanie Bốn Mùa Yêu, tác giả Marcel Gobineau, người dịch Vũ Đình Phong, người đọc Trân Châu. Chương 9. Stephanie thấy lại Rene. Chỉ vài ngày sau khi sinh nở, Stephanie đã dậy đi lại. Nàng muốn hoạt động, giả lại sức khỏe nàng rất tốt. Đẻ xong, thân thể nàng nhẹ nhõm hẳn đi. Kèm theo đấy là niềm hạnh phúc lớn lao. Nàng sinh đôi và cả hai đều là con trai. Ngay khi được tin chồng bị nạn, Stephanie đã quyết định là sẽ đặt tên con là Armand. Bây giờ hai đứa, nàng đặt một là Armand, đứa thứ hai lấy lại dự tính cũ, nàng đặt là Sạc. Hai con nàng đều khỏe mạnh, xinh đẹp và cũng tràn đầy sức sống như mẹ chúng. Stephanie nhìn hai đứa con bụ bẩm, nghĩ tới Armand sẽ sung sướng biết bao nếu chàng còn sống. Và chắc chắn chàng sẽ yêu vợ thêm nhiều. Bà nội chúng suốt ngày ngồi nhìn hai đứa cháu, mắt đẫm lệ vì nhớ thương con trai. Bố chồng nàng xưa nay tính trầm lặng, ít nói, thậm chí khô khan, vậy mà cũng luôn chạy vào ngắm hai cháu nội. Và mỗi khi có việc đi đâu, trước lúc ra cửa và sau lúc về nhà, đều ghé vào ngắm chúng, hôn chúng thắm thiết. Không ai ngờ hầu tước Dithervin tưởng chỉ biết đến tiền bạc, kinh doanh, vậy mà cũng nhiều tình cảm thế. Rõ ràng hai đứa trẻ sinh đôi kháo khỉnh đã đem lại niềm vui lớn cho mọi người trong nhà, trừ Stephanie. Tuy hết sức cố gắng, nàng vẫn không sao tươi vui lên được. Nàng luôn cảm thấy mệt mỏi và đoán đây là thủ đoạn của Asin. Anh ta không muốn mình và Rene yêu nhau, đúng thế, nhưng tại sao anh ta lại ngăn trở? Vì lý do đạo đức chăng? Không phải, chồng mình đã mất, mình là quá phụ, mình có quyền yêu, có quyền bắt nhân tình, không sai đạo đức chút nào hết. Stephanie triền miên suy nghĩ, nàng quyết định, đã thế, nàng phải tìm cách tự mình đến gặp Rene. Hôm sau, Stephanie đến cổng cung điện Tuileries, nói với cảnh vệ bên ngoài là cần gặp trung úy Gerson. Viên cảnh vệ nhìn nàng với vẻ giễu cợt, đến mức tuy y giữ vẻ mặt lạnh lùng, nàng vẫn đọc được ý nghĩ diễn ra trong óc y. Lại một ả nữa. Trước mắt y, Stephanie chỉ là một trong số rất nhiều ả lẳng lơ mê chàng trung úy điển trai Gerson và tìm đủ mọi cách để mồi chài kiếm chút tình ái nơi chàng. Viên lính cảnh vệ kia chỉ bằng một cái nhìn đã sỉ nhục nàng. Chắc chắn y đã từng đếm bao nhiêu những cô gái dễ dãi mò đến đây, và chắc Gerson đã dặn trước, cho nên y nói: hiện giờ trung úy đi vắng, nếu cần bà cho tôi biết họ tên để lát nữa trung úy về tôi báo cáo. Không cần. Bước ra đường, tim Stephanie quặn lại, và nàng căm thù tên cảnh vệ đã dám nhìn nàng một cách hỗn xược như vậy. Nàng căm thù cả Rene là nguyên nhân gây nên tình trạng nhục nhã của nàng hôm nay. Nàng tính toán hàng trăm cách để trả thù chàng cho hả giận. Đúng là bất công. Có những đàn ông được mọi người hâm mộ và khích lệ, muốn bao nhiêu đàn bà cũng có, tha hồ tận hưởng mà vẫn được coi là hào hoa, là có duyên, là đáng kính trọng. Trong khi đó, có bao phụ nữ tội nghiệp, còn trẻ đã quá bụa, sống cảnh cô đơn, và hãy hơi tỏ ý cần đến một người đàn ông nào là lập tức bị lên án, bị mọi người khinh rẻ. Niềm kiêu hãnh của Stephanie bị tổn thương nặng, và nàng thề rằng phải tiếp tục hành hạ Rene, vẫn tỏ ra không cần đến chàng, cho tới khi nào chàng phải quỳ xuống gian lại ta ban cho chút tình ái. Nhưng đồng thời, từ trong cơ thể nàng, đôi môi, cặp vú, cái bụng, cái đùi nàng lại bừng bừng nỗi thèm khát được hai bàn tay chàng ve vuốt. Cuối cùng, cảm xúc sao đã thắng và buộc Stephanie phải tự thú nhận. Nàng khao khát tấm thân chàng, khao khát được làm nô lệ cho chàng. Nàng cay đắng nghĩ, ngày trước ta tự lập, ta khôn ngoan. Khi còn sống với cha mẹ ở lâu đài, ta bao giờ cũng tự chủ vào tu viện yêu Rene, bao giờ ta cũng tự chủ kiêu hãnh khôn ngoan. Vậy mà giờ đây ta yếu đuối, điên rồ, tự ti biết chừng nào. Nàng đã từng chờ Rene van nài, nàng đinh ninh là sẽ đẩy được Rene đến mức đó. Ai ngờ già néo đứt dây, Bây giờ thì chính nàng phải tìm chàng và gian dĩ chàng. Bởi nếu không, Rene sẽ lấy cô Lomana kia và không bao giờ đối hoài đến nàng nữa. Armand đã không còn, ta không thể sống một mình. Ta phải lấy chồng, ta mong lấy Rene. Nhưng tình hình này có nguy cơ ả kia sẽ chiếm được chàng. Rene sẽ không bao giờ trở thành chồng ta nữa. Stephanie đẩy đà suy nghĩ thêm. Chỉ còn một cách là ra tìm một người đàn ông khác để quên Rene đi. Chỉ có cách ấy ta mới hết đau khổ. Ta có sắc đẹp, ta hiểu biết, tìm một người đàn ông làm chồng không khó chút nào hết. Thậm chí có thể tìm được người hơn Rene. Nhưng khốn nổi, ta chẳng yêu người đàn ông khác ngoài Rene. Và Armand, tất nhiên, Armand đã mất, chỉ còn Rene. Nếu chàng không lấy ta, ta chẳng thể lấy ai khác. Chiều hôm ấy, đến biệt thự của vợ chồng Amelie, Stephanie thấy bạn lộ vẻ bồn chồn lo lắng. Lát sau, sắp đến giờ ăn, Amelie luôn nhìn lên đồng hồ treo tường, sửa lại nếp áo vái, giật giật dây lưng hoặc đưa tay lên sau gáy. Bạn làm sao thế? Ván đầu à? Stephanie hỏi. Không, mình không sao hết. Bạn có vẻ lo lắng, băn khoăn điều gì đó, đúng không Amelie? Amelie vẫn bồn chồn đứng ngồi không yên. Cuối cùng, dường như không chịu đựng được nữa, cô nói một mạch. Chuyện là thế này Stephanie, không phải mình mong Asin đâu, mà mình đang sốt ruột chờ tin về thư trả lời của Sa Hoàng gửi cho Hoàng đế nước ta. Nếu Sa Hoàng khước từ điều kiện Hoàng đế đưa ra, chiến tranh sẽ bùng nổ. Bạn đừng nên nghĩ đến chuyện đó. Chẳng có chiến tranh đâu. Nàng nhớ tới lời dặn của Rene hôm ngồi trên xe. Amelie rầu rĩ nói, đừng giấu mình Stephanie, mình không thể không biết những gì đe dọa số phận chồng mình. Người ta đánh lạc hướng bằng cách tổ chức hội hè này tiệc tùng khác, nhưng không lừa được ai hết. Bạn cũng vậy, bạn đâu có bị lừa. Mình thấy tình hình không đến nỗi nghiêm trọng đâu. Mình là thấy ngược lại. Và đây rồi, Amelie nói và lục lọi trong bó những mẫu vải qua thêu trên bàn. Mình nghĩ vải này rất hợp với đi văn đấy. Còn rèm cửa thì mình chưa ưng mẫu nào. Mẫu này hơi đậm quá. Vào lúc ấy, Asim bước vào, theo sau là Rene. Tim Stephanie đập loạn xạ, bàn tay run rẩy khi nàng phải nắm lấy bó mẫu vải. Nàng đã trấn tĩnh được và bắt đầu đóng kịch. Mẫu này được, màu vàng nhạt và lại có thêu kim tuyến. Thứ vải này làm rèm cửa, nắng chiếu vào sẽ ánh lên rất đẹp đấy, Amelie. Hai bà bàn chuyện vải dốc đấy à? Em định chọn để dùng vào việc gì? Thay rèm ở đâu? Asin hỏi. Em định trang trí lại lâu đài ở quê. Asin cúi xuống, đặt cái hôn lên trán vợ. Rõ ràng Asin chỉ giả vờ hồ hởi tươi vui. Giọng anh ta nói nghe giả tạo đến mức làm Stephanie đột nhiên lo lắng, chăm chú quan sát nét mặt hai người đàn ông như Amelie và nàng. Asin và Rene cũng đang đóng kịch. Có tin gì mới không anh? Amelie thẳng người lên, lấy giọng vui vẻ hỏi chồng. Mới đấy à? Asin làm ra vẻ ngạc nhiên. Tại sao vợ lại hỏi như vậy? Đã có thư trả lời chưa? Thư nào? À, có rồi, không sao hết. Anh nói bằng giọng hồ hởi. Lão Nicola quán rồi, cuộc hòa đàm lại tiếp tục. Stephanie bắt gặp luồng mắt của Rene. Vậy là Asin nói dối. Sa Hoàng đã từ chối điều kiện Hoàng đế Pháp đưa ra. Chà, xem khung cảnh cuộc sống sắp tới của tôi ra sao nào. Asin nhấc mỏ mẫu vải. Vừa rồi hình như hai bà chưa nhất trí về màu sắc chứ gì. Nếu tôi không nghe lầm, chị thích màu vàng có diễm kim tuyến, đúng không Stephanie? Tôi chỉ là người đứng ngoài nói chơi thế thôi. Đây là việc của hai anh chị. Việc của vợ chồng tôi là chính. Amelie bao giờ cũng có lý. Tôi hoàn toàn tán thành mọi quyết định của vợ tôi. Anh mỉm cười nói, rồi bước đến, đặt một cái hôn rất lâu lên bàn tay vợ. Stephanie cảm thấy Rene đang nhìn mình chầm chầm. Cuộc trò chuyện chuyển từ vải vóc sang lâu đài ở thôn quê, rồi đến cung điện Tuileries, nơi hoàng hậu cũng đang dự tính tiến hành sửa sang. Câu chuyện lan man và Asin nguyên thuyên về đủ mọi thứ. Anh kể hoàng hậu Orsini rất quan tâm đến vẻ đẹp của cung điện, thích thay đổi mọi thứ bằng toàn đồ bằng vàng, bạc, ngọc, sứ Trung Hoa, các rèm, các bàn cửa. Càng nhiều giá dốc trong các gian phòng càng tốt. Bà ta rất thích màu vàng kim óng ánh và màu đỏ. Hết rèm phải mai bằng vải dày và gấp lại thành nhiều nếp. Stephanie đứng dậy cáo lui. Ông có về không, ông được nghe xong? Asin lập tức phản ứng. Hôm nay còn phải làm việc với tôi nhiều thứ lắm. Rất bực, nhưng Stephanie vẫn nói bằng giọng lịch sự pha chút bông đùa. Nếu vậy, tôi sẽ đợi để ông Degenson làm xong công việc với anh Asin. Chắc là không lâu, bởi tôi thấy hai ông làm việc với nhau suốt cả ngày hôm nay rồi. Thấy Stephanie kiên quyết về cùng Rene, Asin biết không thể cản, anh đành chịu thua. Vậy là anh ta biết tính mình. Lôi thôi là mình biến thành cướp biển ngay. Stephanie mỉm cười thầm nghĩ. Một giờ sau, Rene đã ngồi bên cạnh Stephanie trong cổ xe ngựa. Và ngay lúc lên xe, Stephanie đã quyết định không để không khí nặng nề len vào giữa họ. Nàng lập tức gợi chuyện. Vậy là Sa Hoàng đã trả lời. Rene ngạc nhiên nhìn nàng, biết không phải giấu nàng, chàng thì thầm giọng tâm sự. Vài ngày nữa, báo chí mới được phép công bố. Vậy nghĩa là Sa Hoàng giữ thái độ hệt như năm 1812, mặc dù năm nay là năm 1854. Năm 1812 nghĩa là cuộc rút lui của quân Pháp khỏi nước Nga, là liên quân chống hoàng đế Napoleon đệ nhất, là... Rene chăm chú nhìn nàng rất lâu. Anh sẽ đi chứ, Rene? Vâng, Stephanie. Mãi sau Rene mới trả lời, và chàng nói lý nhí, sau đấy mới lặp lại giọng bình thường. Vâng, thưa cô Stephanie. Ôi, cô, tại sao chàng còn giữ cái giọng lạnh lùng khách sáo như vậy? Tại sao chàng không dịu dàng hơn? Và lát nữa họ lại chia tay. Ôi, cũng tại mình đã làm chàng nghi ngại. Stephanie bèn nhìn thẳng vào mắt Rene, cặp môi nàng run rẩy tiến sát môi chàng, lướt nhẹ rồi áp vào đó. Rene vẫn yên lặng. Stephanie quàng hai cánh tay lên cổ chàng, kéo lại gần. Mãi lúc đó Rene mới ôm ghì lấy nàng, ngửa mặt nàng ra, ghì mạnh môi lên môi nàng ngấu nghiến, rồi miệng chàng há to ngoạm vào miệng nàng. Stephanie rướn người đáp lại, toàn thân nàng nóng bừng, nước mắt chảy ròng ròng trên má, nước mắt sung sướng, nước mắt hạnh phúc, nước mắt đam mê cuồng nhiệt. Nàng đã tìm thấy chàng, nhưng chàng lại sắp phải đi xa. Chàng sắp đi xa. Cỗ xe chậm dần rồi dừng lại đột ngột. Stephanie chợt tỉnh cơn mê. Rene vẫn chưa chịu buông nàng. Anh phải gặp em mai ở nhà Amelie. Không, gặp riêng em kia. Mai 6 giờ. Vâng, Rene. Nhưng ở đâu? Ở đâu được thì ở đâu nhỉ? Ở trước cửa nhà thờ Rotterdam, bên trái, chân cột đầu dải. Anh yêu em. Em yêu anh. Em yêu anh vô cùng. Và như mọi lần, khi Rene ra khỏi xe, họ chào nhau lịch sự. Về đến nhà, Stephanie vào ngay phòng riêng, đóng chặt cửa lại, rồi ngồi xuống trước gương. Nàng lấy tay vuốt trán và túm tóc giật mạnh ra phía sau gáy để tỉnh khỏi cơn mê đang khiến nàng không còn nhận biết gì, suy nghĩ được gì. Mối tình cuồng nhiệt giữa nàng và Rene đột nhiên cháy bùng trở lại. Toàn bộ quãng thời gian xa nhau, cả kỷ niệm về Armand, đám cưới chàng và những ngày tháng sống bên chồng, tất cả đều thành như một giấc mộng mù mờ. Stephanie sờ lên gáy, vuốt bàn tay xuống vai, xuống cặp vú, nàng dùng mình. Bàn tay lại đưa lên mặt, dừng lại ở chỗ đó. Nàng bóp thật mạnh vào trán, đến đau nhất, mắt nàng nhắm nghiền. Cảm giác đau đã trở lại, cảm giác đau khi Rene ngấu nghiến nàng. Ký ức mãnh liệt trào lên, khiến nàng muốn thét to. Nàng vội lấy tay bịt miệng lại. Tối hôm ấy, Stephanie trở lại trạng thái đam mê ngày nào, sẵn sàng để Rene đến, đưa nàng đi trốn. Ôi, ngày mai sẽ thế nào đây? Nàng tưởng tượng Rene đang hao háo ngoạm vào miệng nàng, bóp mạnh vào cặp vú nàng, ấn tay vào da thịt nàng, dằn nàng xuống làm nàng ngạt thở. Đêm đó nàng mơ thấy một giấc mơ khủng khiếp. Rene đứng đó, xung quanh tuyết phủ, nàng cố nhảy tới mà không được. Cuối cùng chàng rơi xuống một vực thẳm. Rơi mãi. Stephanie hoảng hốt choàng dậy. Nàng vội nhảy ra khỏi giường, đứng tựa lưng vào tường, người run lên bần bật, không dám lên giường nữa. Nàng khoác tạm tấm áo choàng mặt nhà, ngồi gục đầu trên ghế chờ sáng. Sáng hôm sau, Stephanie đến nhà thờ Notre Dame rất sớm. Nàng vào trong, thong thả đi một vòng trong bóng tối mờ mờ. Đầu óc nàng mụ mẫm, vậy là sao? Nàng đã không đúng với Armand. Chẳng lẽ mối tình với Honey mãnh liệt đến thế sao? Nàng dừng lại, ngước nhìn tượng Đức Mẹ Đồng Trinh. Nàng quỳ xuống lầm rầm khấn. Nàng cầu xin Đức Mẹ tha tội cho nàng. Tội lỗi lát nữa nàng sẽ phạm. Tội lỗi mà nàng không hề ân hận. Tại sao? Tại sao Thượng Đế lại đưa vào trái tim nàng một tình yêu tội lỗi như vậy? Một tình yêu đam mê cuồng nhiệt khiến nàng không đủ sức cưỡng lại. Phải chăng Chúa đã phái Rene đến với nàng để thử thách nàng? Stephanie xưa nay không bao giờ nghe theo lời khuyên của ai. Lúc này, dòng suy nghĩ của nàng lẫn lộn những ý nghĩ tinh khiết và những ý nghĩ phàm tục. Nàng nhớ lại, chính Chúa Giê-xu cũng không kết tội người đàn bà ngoại tình. Nàng nhớ lại đoạn trong Kinh Phúc Âm: ai kết tội con? Thưa Chúa, không ai cả. Ta cũng không kết tội con. Con hãy thanh thản mà đi. Giả lại, nàng đâu phải người vợ ngoại tình. Thậm chí nàng chưa bao giờ như thế. Chính Thượng Đế đã phá vỡ tình yêu giữa nàng và Rene, rồi chính Ngài lại đưa Rene lại cho nàng. Khi chiến tranh đã kết thúc rồi thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Stephanie úp mặt vào hai bàn tay một lúc, rồi nàng đứng dậy ra chỗ chân cột đầu tiên bên trái. Rene đến, Stephanie thấy chàng đưa mắt tìm nàng, rồi cặp mắt sáng lên, Rene bước đến chỗ nàng. Giống hệt như hôm đầu tiên họ gặp nhau trong đám cưới Amelie. Nàng có cảm tưởng như chàng tỏa ánh hào quang rực rỡ, làm lu mờ mọi thứ xung quanh. Rene đến, họ nhìn nhau cười, không nói một lời. Rene lên xe trước, nàng lên sau, và chàng đưa hai tay đỡ nàng. Vậy là chàng cướp nàng đi. Cỗ xe như thần tiên có cánh, đang bay vào những đám mây. Họ ôm chặt nhau, Stephanie nhắm mắt, không nghĩ gì hết, hoàn toàn buông thả cho thân thể lắc lư theo nhịp cỗ xe đang chạy trên đường. Xe dừng lại, Rene ra trước, đỡ nàng xuống. Chàng ôm vai nàng. Nàng không nhìn thấy gì xung quanh. Phố xá, nhà cửa biến mất sạch, cả cánh cửa, cả cầu thang lên gác. Chàng đem nàng đi. Nàng không cần biết chàng đem mình đi đâu. Nàng không muốn biết. Nàng đã thuộc về chàng. Chàng muốn làm gì nàng, bắt nàng đi đâu cũng được. Họ vào một gian phòng. Cuối cùng họ đã bên nhau, tách khỏi thế giới. Rene ôm chặt nàng, nàng nép vào người chàng. Nụ hôn say đắm kéo dài tưởng như vô tận, bù lại bao nhiêu ngày xa nhau, đau khổ, chờ đợi, khao khát. Họ gọi tên nhau, họ thầm thì: anh yêu em yêu anh. Rồi Rene cởi vải áo nàng, Stephanie cởi khuy áo chàng. Họ giống như Adam và Eva lúc ra khỏi thiên đàng. Họ giống như người đàn ông và đàn bà đầu tiên của loài người. Cuộc ân ái diễn ra cuồng nhiệt hơn. Nàng bấu chặt lấy chàng, cố áp toàn bộ da thịt vào da thịt chàng. Nàng muốn chàng đè bẹp nàng, muốn mình tan ra trong chàng. Mắt nàng nhòa lệ và nàng rên rỉ: Rene, Rene, em yêu anh. Chàng đã đi vào nàng, cảm giác sung sướng lên đến tột đỉnh. Nàng tưởng như hôm nay nàng mới biết mùi ân ái. Vẫn nằm lên nhau, Stephanie nhìn chàng, Rene đoán được nỗi lo âu của nàng. Đến lúc anh từ chiến trường trở về, Stephanie của anh, cuộc sống sẽ thuộc về chúng ta, tương lai sẽ thuộc về chúng ta, Rene thì thầm. Nàng đăm đăm nhìn chàng, không nói gì. Lại như đoán được ý nghĩ tiếp theo của Stephanie, chàng thì thầm: thời gian sẽ sắp xếp mọi thứ. Một khi hai người yêu nhau mãnh liệt đến như chúng ta, một khi tình yêu, Stephanie kéo đầu chàng xuống và hôn vào môi chàng thấm thiết. Nàng thì thầm: ôi, tình yêu của em, tình yêu của em. Và vẫn nằm trên người nhau như thế, họ tiếp tục trò chuyện. Ôi, em không muốn tin rằng anh phải ra trận. Em không muốn chút nào hết. Đừng nghĩ chuyện gì khác, Stephanie. Hãy nghĩ đến chúng ta. Hãy để anh chiêm ngưỡng em. Em đẹp vô cùng Stephanie, và em đem lại cho anh niềm hạnh phúc diệu kỳ. Anh là người hạnh phúc nhất trên đời vì anh có em. Và em là của anh. Em muốn là của anh, thuộc về anh Rene. Từ hôm đó, ngày nào họ cũng gặp nhau, dù chỉ là chốc lát, trong gian gác xếp. Rene thuê ở một khu phố vắng vẻ. Stephanie sắp xếp mọi công việc của nàng để có thời gian gặp Rene. Mỗi lúc bên nhau, nàng thèm khát tận hưởng. Vào đến phòng là họ cởi bỏ hết các thứ trên người, quấn chặt lấy nhau. Suốt quãng thời gian đó, Stephanie không lúc nào chịu rời thân mình ra khỏi thân thể Rene. Nói chuyện với nhau, họ cũng vẫn nằm bên nhau. Bây giờ Stephanie mới thật hiểu thế nào là tình yêu đam mê cuồng nhiệt. Nàng thèm được chàng làm đau, thèm được mở rã rời sau cuộc tình. Cái cảm giác ấy mới kỳ diệu làm sao. Stephanie tin rằng bí mật của nàng với Rene sẽ giữ được. Nhưng hay sự việc xảy ra làm nàng bối rối, mất đi niềm thanh thản kia.